Chương 1313 tối cường thăng cấp hệ thống. Siêu cấp thiên thịt chiến sĩ. Long Phi trong cơ thể có một loại rung chuyển thiên địa lực lượng, mọc rễ, chui từ dưới đất lên, nảy mầm thiên địa chấn động, cái này nói lực lượng Long Phi chưa từng có phát giác được qua, cảm nhận được cái này của lực lượng cường hãn, hắn nội tâm cũng là cực kỳ động dung, chỉ là phản ứng hóa học thời gian rất nhanh liền kết thúc, cái kia nói lực lượng lần nữa biến mất với vô hình, hoàn toàn không có. Thật giống như chưa từng có xuất hiện ở Long Phi trong cơ thể qua, đây là cái gì tình huống a? Làm cái gì phi cơ a? Đem lão tử thân thể ngay trước cái gì? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi a. Long Phi trong lòng không khỏi có chút tức giận, rõ ràng cảm nhận được vừa rồi cái kia cổ cường đại lực lượng, nhưng là bây giờ lại cái gì cũng không có, sao có thể không tức giận đây? Bất quá, không có người trả lời hắn, hệ thống cũng không có, ngừng nửa phút. Vẫn là không thấy thân thể nội lực lượng bất luận cái gì khí tức, Long Phi cũng chỉ có thể coi như thôi, trong lòng thầm nhủ một tiếng, kẻ xoa, quá không nể mặt mũi. Lập tức, Long Phi khôi phục lại, nhìn xem đám người lo lắng bộ dáng, nói, lê ta không sao. Giờ phút này trong cơ thể hắn, đại viên mãn thiên kiếp chủng tử mọc rễ, đột phá, nảy mầm ở hiên viên đại đế tinh khí quẩn dưỡng phát xuống mầm, nó là nhất cổ siêu cường lực lượng. Chỉ là... lấy Long Phi trước mắt tu vi căn bản không cảm ứng được nó tồn tại, vừa rồi cũng là bởi vì hắn hấp thu hiên viên đại đế khí tức phát sinh lột xác, nếu không mà nói Long Phi vẫn là không cảm ứng được. Lúc này Long Phi đã đem trong cơ thể đạo thứ hai lực lượng sự tình quên ở sau óc, đi đến so che mặt trước, nói, ghê bỉ mông, rốt cuộc tìm được ngươi, ha ha ha, ghê, từ hôm nay thiên khai bắt đầu ngươi liền cùng ta lăn lộn. Bỉ mông cũng là vô cùng kích động, nói, y vân, lão đại. Đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi tuyển nhận siêu cấp chiến thú Bỉ Mông tiến vào Thiên Vũ Tông. Đinh. Chúc mừng Thiên Vũ Tông thăng cấp, trước mặt ban hội đẳng cấp cấp 4. Ách. Ban hội thăng cấp. Long Phi thật không nghĩ tới, hắn coi là chỉ là ban hội thế lực tăng lên từng chút một, thế nhưng là không nghĩ tới thế mà có thể thăng cấp, chỉ là một cái Bỉ Mông mà thôi a, nhất thời truyền cua tui đốt nét trái tim đen oám, Long Phi trong lòng thầm nghĩ. Để xem ra tăng lên tu vi đẳng cấp đồng dạng có thể đề cao ban hội đẳng cấp, nhất định phải để Bát Đại Kim Cương, để Côn Luân Tông đệ tử nhanh chóng tu luyện mới được. Bất quá khi bọn hắn hiện đang ngồi ở địa phương là Đại Hoang Chi Địa, cũng gọi đất cằn sỏi đá, linh khí khan hiếm, tư nguyên thiếu thốn, cũng chỉ có thú nhân tộc mới có thể ở cái này chủng địa phương sinh tồn được. Đến tại bình thường võ giả ở cái này căn bản đừng nghĩ đột phá, võ giả tu luyện cần là thiên địa linh khí, huyền tinh tư nguyên, thiếu khuyết những này muốn đột phá có thể nói là gần như không có khả năng. Không phải mỗi cá nhân cũng giống như Long Phi, là cái có được biến thái hệ thống. Thăng cấp như bay đến hỗn độn giới nửa năm thời gian không đến, hắn hiện tại đã là trăm giai thất cấp tu vi, có thể xưng biến thái, muốn để gia tốc Thiên Vũ Tông thăng cấp tốc độ, nhất định phải khiến cái này người tu vi khoái tốc đột phá nhất định phải tìm một cái thiên địa linh khí cực kỳ nồng đậm địa phương, lây gân, cái này Đại Hoang Chi Địa có cái gì địa phương thiên địa linh khí tương đối nồng đậm đây? Long Phi hỏi, lây gân sững sờ, nói, ở thiên địa linh khí nồng đậm. Sau đó cười khổ nói, ở Đại Hoang Chi Địa, trăm làng lá điêu linh, vạn thảo khô héo, hướng chỗ sâu càng là cực hàn chi địa, hung hiểm vô cùng, toàn bộ Đại Hoang Chi Địa nếu là có thiên địa linh khí mà nói, chỉ sợ cũng sẽ không chỉ có chúng ta thú nhân bộ lạc. Đại nhân, ngươi cần linh khí nồng đậm địa phương làm cái gì? Lây Gân hỏi, Long Phi không có trả lời, trong đầu đang nghĩ, hỗn độn giới mỗi nhất cái địa phương cũng là giống nhau, thiên địa linh khí đều là giống nhau. Có chút địa phương nồng đậm là bởi vì núi, thủy, cây cối, còn có địa hạ linh mạch vấn đề mới có thể tụ tập càng thêm nồng đậm thiên địa linh khí. Cái này Đại Hoang Chi Địa linh khí cực độ mỏng manh, cơ hồ không có, cái này phi thường không phù hợp lẽ thường, chẳng lẽ, đột nhiên. Long Phi trong đầu nghĩ đến lần này nhiệm vụ cho đặc thù lục địa. Nhắc nhở, cái đất hoang thâm uyên. Chẳng lẽ thiên địa thần vật đem Đại Hoang Chi Địa số ngàn vạn cây số nội thiên địa linh khí tất cả đều hấp thu hay sao? Long Phi trong lòng vì đó căng thẳng, kiều kiều, là ngươi sao? Nội tâm kích động lên, cũng ở thời điểm này mấy tên thú nhân chiến sĩ nhìn xem Lê Gân nói nhỏ nói là vài tiếng, đầu lĩnh, ngươi đi nói là A. Đúng A, ngươi mau nói A. Ngươi không nói, ta nói. Long Phi nhìn lấy bọn hắn nói thầm, lấy lại tinh thần hỏi, kể các ngươi có lời gì cứ nói đi. Lê Gân gãi gãi đầu, vẻ mặt thành thật dáng dấp, nói, Long đại nhân. Ngươi cứu chúng ta thú nhân tộc, chúng ta, một tên khác thú nhân nói thẳng, kể chúng ta đầu lĩnh ý tứ, không đúng, là chúng ta thú nhân tộc ý tứ gia nhập ngươi Thiên Vũ Tông, nhưng, có thể sao? Ách! Muốn nhập hội a? Long Phi chấn động, nhìn xem Lê Gân gật gật đầu, nói, Ê đại nhân, chúng ta cũng không sợ ngươi biết, đã từng thú nhân tộc là đại hoang chi địa tuyệt đối bá chủ, không có có ai dám khi dễ chúng ta. Từ khi đại hoang chi địa biến thành đất cằn sỏi đá, chúng ta thú nhân tộc thật giống như nhận thượng thiên nguyền rủa, tu vi khó mà đột phá không nói, thường xuyên nhận cái khác thế lực khi dễ, tựa như là Hồ Thiên Bá, sau lưng của hắn thực lực là Huyền Nguyên Kiếm Tông, nay thiên sát hắn, ngày khác Huyền Nguyên Kiếm Tông nhất định sẽ lại tới nơi này, đến lúc đó chúng ta căn bản ngăn cản không nổi. Chúng ta muốn gia nhập ngươi Thiên Vũ Tông, muốn ngài che chở. Rất trực tiếp, Lê Gân cũng không có bất kỳ cái gì giấu giếm, bằng vào hiện tại thú nhân tộc thực lực căn bản không phải Huyền Nguyên Kiếm Tông đối thủ, muốn để thú nhân tộc kéo dài tiếp, liền nhất định phải đạt được cường đại lực lượng che chở. Đối bọn hắn mà nói, Long Phi từ trên trời giáng xuống, thần sứ, nhưng mà lại cứu bọn hắn thú nhân nhất tộc. Cho dù Long Phi là nhân loại cùng bọn hắn chủng tộc không giống, nhưng là bọn hắn tin tưởng vững chắc Long Phi có thể dẫn dắt thú tộc nặng tân quật. Khởi, Long Phi nghiêm túc nhìn xem Lê Gân, nói, ở ngươi tin thiên sao? Hoặc là nói là, ngươi tin số mệnh sao? Lê Gân có chút không hiểu, không biết Long Phi hỏi vấn đề như vậy là có ý gì, bất quá hắn vẫn là chi tiết nói, để chúng ta thú nhân tộc thờ phụng là lực lượng. Lực lượng là chúng ta tín ngưỡng. Tốt. Long Phi nhếch miệng cười rộ lên, nói, ngài đồng ý ngươi gia nhập, ngươi là Thiên Vũ Tông thú tộc chiến đội, ta muốn ngươi đem bọn ngươi thú tộc mạnh nhất ưu thế phát huy ra. Lê Gân sững sờ một chút, nói, Ê mạnh nhất ưu thế là cái gì? Long Phi nói, Ê các ngươi nhục thân và lực lượng. Thiên thịt chiến sĩ. Cái này là thú tộc mạnh nhất, một khi bọn hắn huấn luyện tốt, một khi bọn hắn thực lực tăng lên, đây tuyệt đối là siêu cấp kinh khủng tồn tại, ở tăng thêm bọn hắn thú nhân tộc Thiên Sơn liền có thể trưởng khống chiến thú, là trời sinh ngự thú sư, kỵ sĩ bản thiên thịt chiến sĩ, một khi phát huy ra, cái kia đem không ai địch nổi. Lê Gân trọng trọng gật đầu, nói, Ê ta rõ ràng. Long Phi nói, ta sẽ vì các ngươi cung cấp tư nguyên, các ngươi hiện tại muốn làm đúng vậy đem bọn ngươi nhục thân phòng ngự và tối nguyên thủy lực lượng phát huy ra. Số từ 1792 Cung Vớt Bi, Cu Cai Thi An.